Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, quỷ nhát gan. Trời điệu ngươi tê tê, Vô Đồng sửng sốt chừng mấy giây mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Nổi giận đùng đùng hô, hôm nay ai cũng đừng lôi kéo ta, ta nhất định phải quất chết anh niên người này, xem nó chế biến trước đuổi theo. Một đám ác quỷ đồng loạt lắc đầu. Hàng này phản ứng cũng quá chậm. Anh niên chạy cũng không nhìn thấy cái bóng nó mới bắt đầu đuổi theo. Này đại buổi tối còn đuổi theo cọng lông tuyến quỷ đi à? Đừng để ý kia hai hàng. Bọn họ hôm nay ở trong tiệm hỗ đỗi bấm một ngày. Ta cũng không thấy người nào thắng ai. Đào Nương vung lên cây quạt ngồi ở lương đình bên cạnh. Hướng trong nước nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói, mục chủ tiệm, ta cảm thấy phải trả là khác, tùy tiện xuống nước tương đối ổn thỏa. Bờ sông tình hình quá kỳ hoặc, chúng ta không biết đối thủ lai lịch cùng lai lịch, tùy tiện xuống nước có thể sẽ khiến nó chiếm tiên cơ máy. Dùng chủ tiệm đặc quyền quét nhìn một lần, ở đường Mục Bắc trong cảm giác khoảng cách gần đây ác quỷ ở lộ nam trong tiểu khu du đáng. Khoảng cách bờ sông quả thực có chút xa, có hay không loại khả năng này, bờ sông du đãng ác quỷ, đều bị cái kia thủy quỷ ăn. Hắn hỏi Đào Nương, nếu như không có bị ăn sạch, chu vi mấy dặm địa không có một cái ác quỷ, này quá không nói được. Sắc mặt của Đào Nương ngưng trọng, nếu quả thật bị thủy quỷ ăn, nó lại dùng âm khí dẫn dụ nhân loại. Theo ngài cách nói là ít nhất hại chết hơn người, như vậy nó khẳng định thuộc về ác quỷ phạm vi. Tại sao thời gian dài như vậy trôi qua, tuần du quỷ kém không có phát hiện cũng bát? Chẳng lẽ là thủy quỷ phía trên có quan hệ? Đông Linh bận rộn đuổi theo một câu, kỳ trời phù hộ rút ra khóe miệng đạo, ngươi cho rằng là đây là biên cố sự đây, tiểu tiểu thủy quỷ còn có thể có quan hệ gì? Nếu là thật có quan hệ, vậy còn cần phải ở chỗ này miêu, nó đã sớm đi âm giới vong xuyên hà bên trong tu hành. Bằng vào ta suy đoán, nó rất có thể có nào đó thủ đoạn, có thể ẩn tàng khí hơi thở, để cho mục chủ tiệm cùng tuần du quỷ kém cũng tìm kiếm không tới. Vậy coi như phải là pháp bảo cấp thủ đoạn. Đào Nương giật mình nói, một cái tiểu tiểu thủy quỷ. Còn không đến mức chứ. Nếu là thật có loại này thủ đoạn, vậy nó rất có thể bây giờ đang ở đáy sông nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta đây. Đào Nương vừa nói như thế, bị dọa sợ đến một đám ác quỷ cũng lui về phía sau lui. Ai cũng không dám lại tùy tiện tiến lên. Dưới nước không chừng nơi nào có một đôi con mắt nhìn chằm chằm đám này quỷ. Có lẽ sẽ còn tùy thời tập kích ăn một cái. Suy nghĩ một chút cũng rất hù dọa quỷ a. Đường Mục Bắc ngưng lông mi suy nghĩ chốc lát, cảm thấy kỳ trời phù hộ nói rất có đạo lý. Từ trên mạng tra được tin tức đến xem, cái này thủy quỷ qua lại đoạn sông hẳn chỉ có Hoa Xuyên Hồ đến Hoa Xuyên Kiều hướng Tây ước chừng 200 mét giữa, bởi vì còn lại đoạn sông căn bản không có cái gì chết chìm bản tin. Cho nên nó vô cùng có khả năng liền mai phục ở đoạn khoảng cách này đáy sông nơi nào đó. Nhưng mà mình tại sao cũng cảm giác không tới thủy quỷ tồn tại. Vì vậy suy đoán nó nhất định có một cái rất an toàn chỗ ẩn thân. Có thể trốn được chủ tiệm đặc quyền quét xem. Nếu như là lời như vậy, Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra. Mấy ngày trước, ở Linh Sa Thượng thu được một vị tuần du quỷ kém danh thiếp. Vấn đề chuyên nghiệp phải hướng chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi ý kiến mới được. Cho kế quan gọi điện thoại hỏi một chút, nói không chừng nó kiến thức rộng, sẽ biết rõ làm sao đối phó loại này chỗ ẩn thân. Bí bo, bí bo, bí bo, chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền tới chờ đợi kết nối thanh âm nhắc nhở. Đại khái một phút đồng hồ sau như cũ không người nghe. Đô, tôn kính khách hàng, hoan nghênh gọi điện âm giới trụ sở chính đặc thù sự vụ xử lý thật sự. ta chủ nhân kế quan bây giờ không cách nào nghe ngài điện thoại gọi đến. Xin ngài sau này đánh lại tới, nếu như sau 5 phút ta chủ nhân còn chưa ở, nói rõ nó đang ở đi tiểu. Nếu như 10 phút sau ta chủ nhân còn chưa ở, nói rõ nó đang ở đại tiện. Nếu như nửa giờ sau ta chủ nhân còn chưa ở, nói rõ nó quên mang giấy, mời ở, tất, một tiếng sau, lưu lại ngài phải nói, ta chủ nhân tìm tới giấy vệ sinh giải quyết xong vấn đề sau, sẽ mau sớm cho ngài điện trở lại, tất, chấm ngoặc kép, đường mục bắc, tốt không nói gì à, còn muốn cho thế nào ta nhổ nước bọt, này đáp lục máy tự động nhắc nhở thật sự là, vô liêm sỉ vô hạn cuối. Một cái tự động trả lời. Làm nhiều như vậy yêu Nga tử làm gì? Bình thường một chút không tốt sao? Như vậy thật rất tâm nhét a. Xin chào, ta là cảnh giao thành mục chủ tiệm. Ta bên này gặp phải điểm rất kỳ hoặc vấn đề. Có chỉ người tập kích loại thủy quỷ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật một đoạn thời gian rồi. Nhưng ta biết rõ nó ẩn thân đoạn sông. Nhưng là chút nào truy tìm không tới nó vết tích. Ta muốn hỏi ý kiến một chút. Ngươi đang ở đây tuần du chung có chưa bao giờ gặp loại tình huống này? Ta nên xử lý như thế nào? Nếu như nghe được nhắn lại, mời về điện, cảm ơn. Mặc dù lòng tham mệt mỏi, nhưng đường mục bắc vẫn là rất lễ phép giữ lại nói. Hy vọng kế giác quan cơm sáng nghe được. Dù là không chạy tới xử lý cho điểm nhắc nhở tính đề nghị đều được. Các ngươi ở lại trên bờ chú ý động tĩnh. Ta đi xuống xem một chút. Cúp điện thoại, đường mục bắc nhao nhao muốn thử. Hôm nay chạng vạng tối rõ ràng thiếu chút nữa bắt được thủy quỷ rồi. Cũng không thấy nó lại khả năng bao lớn. Cho dù nó sẽ nuốt quỷ, chính mình mang theo công đức chi lực hộ thể. Coi như ở đáy sông gặp. Phải cũng sẽ không có nguy hiểm. Cuối cùng trên bờ như vậy chờ ngoại trường lãng phí thời gian không có ý nghĩa gì. Mục chủ tiệm, ngài cũng đừng xung động a. Kỳ trời phù hộ sợ hết hồn. Luôn cảm giác mục chủ tiệm lớn lên nhanh chóng nhanh có chút quá phận. Hai ngày trước nghe vẫn là đến ác quỷ liền bị dọa sợ đến run run đáng yêu nóp. Thế nào mới ngắn ngủi hai thiên thời lúc này đi qua. Hắn liền dám cường đỗi không biết địch nhân. Chiếu tốc độ này, qua một tháng nữa mục chủ tiệm có phải hay không là đến lượt thấy thần đỗi thần. Thấy Phật đỗi Phật rồi hả? Đào nương mặt đầy vẻ ân cần. Nắm chặt hoa đào phiến đạo. Nếu như ngài đi xuống cũng được. Ngàn vạn chú ý an toàn. Chúng ta đều tại trên bờ tùy thời chờ đón ứng. Ngài gặp phải thủy quỷ có thể ngàn vạn lần chớ xung động. Yên tâm đi, ta đang không có hoàn toàn chắc chắn trước sẽ không tùy tiện hành động. Đường mục bắc gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái từ trong lương đình nhảy vào lạnh giá trong nước. Linh hồn phiên bản mục chủ tiệm văn phòng chính là hảo xử. Cái gì nước sông có lạnh hay không sẽ không biết bơi cũng không là vấn đề. Hồn phách ngoại trừ cảm giác hơi có chút lạnh trở ra. Không cần hô hấp vô khổng bất nhập. Thật là giống như bật hách. Đường mục bắc buông ra thần thức trong nước thăm dò. Dựa vào hôm nay chạng vạng tối lúc ấn tượng hướng thủy quỷ kéo lôi chính mình dưới vị trí lặn đi qua. Buổi tối trong sông càng hắc ám. Dựa vào thị lực căn bản không thể thực hiện được. Cũng may thần thức buông ra sau có thể thăm dò đến chướng ngại vật. Có thể để cho hắn thuận lợi xuống phía dưới thẳng đến đạt đến đáy sông. Trường mãn đài tiền hỗn loạn tỏa ra tảng đá lớn ở đáy sông tạo thành một loại quái dị cảnh tượng. Lẫn nhau dây dưa bèo tứ vô kỵ đạn sinh trường. Có chút tiểu ngư yên lặng ngừng ở bèo từ trong. Nơi này là rất an tĩnh thế giới. Đáy sông phù sa cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thâm. Đường mục bắc thử lấy tay đi xuống sờ một cái. Nhờ nhớp sành sạch cảm giác để cho người ta cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng phù sa chung cất giấu đủ loại thạch đầu. Phá chai rượu thậm chí còn có không ít rác dưới. Muốn từ chung tìm nổi trên mặt nước quỷ tàng thân vật. Không khác Vu Đại Hải vớt châm. Sờ một vòng sau đó. hắn chỉ có thể không công mà về. Ồn ào, Đường Mục Bắc từ mặt nước ló đầu ra, thầm nghĩ đến nếu như biết thủy quỷ khi còn sống thân phận, có lẽ sẽ có đầu mối tìm ra tồn thân vật, nếu không, vật kia bản thân liền mang theo ẩn núp đặc hiệu, chính mình cũng không thể đem đáy nước rác dưới lần lượt nhảy ra đến đây đi. Như thế nào đây? Đáy nước có vật gì sao? Đào Nương thấy hắn trở lại liền nói rằng, nếu như thủy quỷ tạm thời không lộ diện, có lẽ ta có thể làm một mồi nhử, dẫn nó đi ra. Đường Mục Bắc ở kỳ trời phù hộ kéo lôi Hạ Thành Công nhảy vào lương đình. Khoát tay nói, không được, các ngươi đi làm mồi nhử quá nguy hiểm, đáy nước đồ lặt vặt quá nhiều, ta lật một cái cũng không phát hiện đầu mối gì. Quả thực không được, gần đây ta liền ở phụ cận đây ngồi thủ, chờ nó sẽ hành động lại thời điểm, xuống nước tóm nó. Mục chủ tiệm, mục chủ tiệm, ta tìm tới cái nhìn thấy tận mắt quỷ, ngài mau tới nhìn một chút. Bên này đang nói chuyện, đối diện anh niên ở kêu la om sòm. Anh, làm phiền ngài tới một chuyến đi. Đây là tên quỷ nhát gan nói cái gì cũng không chịu đến gần bờ sông. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.